muốn ăn nhiều như vậy à? Em sẽ ới đấy. Ới ra sẽ ăn lại cho anh. Anh cũng quá bá đạo chứ. Em là người phụ nữ của anh. Anh đối với em bá đạo có cái gì không đúng sao? Ách! Tử Thất Thất im lặng nhìn hắn. Nhìn bộ dáng duy ngã độc tôn của hắn. Thôi! Sẽ để cho hắn phách lối một chút đi. Hơn nữa cô hôm nay đã làm chuyện để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Mà hắn cũng đã vô cùng nhẫn nại đến hiện tại cái gì không có hỏi rồi. Cô cũng không cần nữa chọc hắn. Chỉ là thật không đem thân thế của hắn nói cho hắn biết sao. Cô không muốn giấu giếm hắn bất cứ chuyện gì. Bao gồm thân thế của hắn. Bao gồm kế hoạch của cô. Bao gồm chuyện cô đang tìm con chim. Cô muốn nói toàn bộ cho hắn biết. Sau đó cùng hắn cùng nhau thương lượng. Nhưng là Mặc Tử Hàn. Cô chợt nhẹ giọng kêu hắn. Ừ. Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng ớt tiếng. Đã ý thức được cô muốn mở miệng nói. Chính là chuyện hôm nay cô đi ra ngoài. Có chuyện em muốn nói cho anh biết. Tử Thất Thất làm ra quyết định. Em nói đi. Mặc Tử Hàn mỉm cười nhìn cô. Tử Thất Thất theo dõi ánh mắt dịu dàng của hắn. Nhìn khuôn mặt hắn tươi cười. Sau đó nhẹ giọng mở miệng. Nói. Thật ra thì ngày đó em gặp được ba. Ba nói với em chuyện cha ruột em với cha ruột anh. Để cho em biết chính là nguyên nhân anh giết cha ruột em. Sau đó em liền tò mò hỏi một chút thân thế của anh. Ba đem tất cả đều nói cho em biết. Mà hôm nay đi ra ngoài. Cũng là vì xác nhận chuyện này. Cho nên em muốn hỏi anh. Anh nghĩ có muốn hay không biết cha ruột mình là ai? Anh nghĩ có muốn hay không biết thân thế mình? Nếu như anh nói muốn, em liền đem hiểu biết toàn bộ nói cho anh biết. Mặc Tử Hàn mặc dù sớm đã có chuẩn bị. Biết cô nói chuyện có thể sẽ là một chuyện rất kinh người. Lại không nghĩ rằng cô phải nói. Lại là thân thế của mình. Hơi có chút kinh ngạc trong lúc nhất thời có chút hoan đồn. Ba của hắn, thân thế của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 344 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 345. Cố chấp đối với ba, tình cảm đối với ba. Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn cô, hồi lâu cũng không có nói chuyện. Tử Thất Thất cũng trầm mặc nhìn hắn. Nhìn trên mặt hắn bình tĩnh cũng không có biểu tình gợn sóng. Không khỏi hơi có chút thấp thỏm mở miệng lần nữa. Nói. Mặc Tử Hàn. Anh. Không muốn biết thân thế của mình sao? Mặc Tử Hàn hai mắt đột nhiên hơi có chút dao động. Sau đó lạnh lùng mở miệng. Nói. Anh đối với thân thế cũng không có cái gì tò mò. Cũng cho tới bây giờ cũng không nhớ qua muốn đi điều tra. Càng không muốn đi biết. Anh đây 30 năm cũng đã là cái dạng này rồi. Chẳng lẽ còn muốn cho anh hiện tại nhận tổ quy tông sao? Không cảm thấy có chút buồn cười không? Nhưng là Tử Thất Thất. Mặc Tử Hàn ngắt lời cô. Kêu tên của cô. Sau đó từ từ gợi lên khóe miệng của mình. Cười nói. Thân thế của anh đối với anh mà nói một chút cũng không quan trọng. Đối với anh bây giờ mà nói. Anh chỉ muốn phải có em. Phải có các con của mình. Như vậy là đủ rồi. Những thứ khác anh tình không để ý. Tử Thất Thất khẽ cau mày nhìn hắn. Mặc dù hắn như vậy nói, nhưng là cô theo hắn trầm mặc đoạn thời gian đó mà có thể biết. Hắn thật ra thì vẫn là suy nghĩ muốn phải biết thân thế của mình. Chỉ là hắn tựa hồ đang do dự cái gì, mâu thuẫn cái gì. Anh thật không muốn biết sao? Cô lại một lần nữa hỏi. Ừ, em không phải cần nói cho anh biết, anh không muốn biết. Mặc Tử Hàn xác định cự tuyệt. Tốt lắm. Tử Thất Thất đột nhiên cũng cười. Sau đó nói. Em trước không nói cho anh. Chỉ là chờ lúc anh muốn biết. Anh hỏi lại em. Đến khi đó em sẽ đem tất cả hiểu biết đều nói cho anh biết. Ừ. Mặc Tử Hàn mỉm cười gật đầu. Mặc dù không muốn biết những lời này là thật lòng, nhưng là lòng hiếu kỳ trong lòng còn tồn tại. Dù sao cũng là về thân thế của mình. Nói không có một chút cảm giác đây tuyệt đối là gạt người. Rốt cuộc mình sẽ có một thân thế kinh người gì đây? Rốt cuộc bị chính mình giết chết ba, hắn gọi tên là gì đây? Anh buồn ngủ quá, anh muốn ngủ. Mặc Tử Hàn đột nhiên mặt mệt mỏi mở miệng. Sau đó vòng qua khay trà đi tới trước mặt cô. Đột nhiên đem cả người cô từ trên ghế salon ôm lấy. Ôi, anh làm gì đấy? Thả em đi xuống, em không mệt, em chưa muốn ngủ. Tử Thất Thất kinh hoàng giãy giụa. Em làm người phụ nữ của anh cũng là vợ tương lai. Anh ngủ. Em có mà phải ngủ cùng anh. Được rồi. Hôm nay anh liền khoan hồng độ lượng cho phép em không phải dùng bữa ăn tối. Nhưng là sáng sớm ngày mai muốn ăn hai phần. Bù lại. Mặc Tử Hàn tự nhiên quyết định. Sau đó liền sải bước ôm cô hướng trước giường đi. Em không cần, em mới không cần ăn hai phần, em muốn ăn bữa ăn tối, em không cần ngủ ác. Phản đối không có hiệu quả, chỉ có thể ngủ. Mặc Tử Hàn nói xong, liền miễn cưỡng té ở trên giường, kể cả Tử Thất Thất cùng nhau nằm ở trên giường. Mặc Tử Hàn, anh buông em ra, em mới vừa ăn đồ, lập tức ngủ, sẽ biến thành heo đấy. Có thật không? Dĩ nhiên, mới vừa ăn xong đồ đi nằm ngủ ngay là dễ dàng béo lên đấy. À, vậy thì tốt quá. Hiện tại liền ngủ đi để cho em béo hơn một chút. Ngươi quá gầy. Em không cần. Em không có quyền cự tuyệt. Em không cần. Như vậy ngủ tiêu hóa không xong. Lần đầu tiên thôi mà, không sao. Không cần. Không cần, không muốn, không cần, không muốn, không cần. Ầm ý muốn chết. Em nói nữa anh liền cường bảo em. Cái gì? Tử Thất Thất khiếp sợ trợn to hai mắt, lại ngoan ngoãn cũng ra tiếng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hôm nay hắn nhất định là nín một bụng hỏa khí, chuyện cô rời đi, chuyện thân thế. Thôi. Sẽ để cho hắn thỉnh thoảng cũng nũng nịu chút tốt lắm. Được rồi, ngủ đi, ngoan ngoãn. Cô chợt dùng hai cánh tay ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Ngoan ngoãn. Xưng hô của em có chút không quá đúng chứ? Mặc Tử Hàn cái trán đột nhiên rối rắm. Được rồi, lão công công, như vậy có thể đi. Đem chữ công thứ hai xóa đi. Không cần chọn ba chọn bốn á. Thích hợp một chút đi. Không được. Thật là một người đàn ông soi mói. Được rồi. Vậy em cũng chỉ nói một lần a. Tốt. Em nói. Lão. Tử Thất Thất kéo dài thanh âm. Sau đó cười đem lấy chính môi mình dính vào bên cạnh tai của hắn. Sắc mặt trong nháy mắt ửng hồng. Cô nhẹ giọng nói ra chữ thứ hai. Công. Mặc Tử Hàn khóe miệng lộ ra nụ cười vô cùng hạnh phúc. Sau đó lòng tham nói lại một lần nữa. Đừng mơ tưởng. Đừng hẹp hòi như vậy. Anh làm nũng cũng không đúng. Con người của em rất có lập trường đấy. Nói một lần liền lần thứ nhất. Hứ, Mặc Tử Hàn quyệt miệng nằm ở lồng ngực mềm nhũn của cô. Sau đó hắn nhắm cặp mắt, mỉm cười nói: "Lão bà, chúng ta cả đời đều giống như vậy hẳn là tốt." "Sẽ, nhất định sẽ." Tử Thất Thất nhẹ giọng nói xong, nhìn mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ thân thể của hắn, ở trong lòng tăng thêm một câu: "Sẽ rất nhanh." "Đây chính là em nói, không cho phép nữa gạt anh rồi." "Ừ." "Như vậy, ngoéo tay đi." Mặc Tử Hàn cũng giống như là đứa trẻ nhỏ, nhắm cặp mắt thế nhưng chính xác bắt được tay của cô. Sau đó thật chặt ôm ngón út cô, cũng không có nói nữa, mà là cứ như vậy câu cô, từ từ ngủ. Tử Thất Thất nhìn mặt của hắn, từ từ đến gần môi của hắn, nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. "Em thề, tuyệt sẽ không sẽ rời anh đi, tuyệt không." Cô nhẹ giọng thề, sau đó nằm bên gối hắn, từ từ cũng nhắm hai mắt lại. Mặt của hai người đồng thời lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đêm khuya sau 12 giờ, hai mắt Mặc Tử Hàn từ từ mở ra, nhìn trần nhà đen tối. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chưa có ngủ, vẫn là đang giả bộ ngủ. Mà giống như vậy nằm ở trong ngực Tử Thất Thất sẽ làm hắn hơi an tâm chút. Nhưng quả nhiên có chút tâm sự còn chưa phải dừng bồi hồi trong đầu hắn, lái đi không được. "Ba." Hắn đang trong lòng nhẹ giọng kêu, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Hơi quay đầu nhìn mặt ngủ say của Tử Thất Thất, khóe miệng nhàn nhạt cười. Sau đó đưa ra tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. "Tử Thất Thất." Hắn nhẹ giọng kêu. "Ừ." Tử Thất Thất hơi tiếng hừ, thật giống như đáp lại hắn. Sau đó thân thể từ từ di động, lún vào trong ngực của hắn, tìm một cái vị trí thoải mái, nâng lên khóe miệng hạnh phúc, tiếp tục ngủ. Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm mặt của cô, lại một lần nữa triển khai nụ cười. Vốn định muốn dùng hai cánh tay ôm cô thật chặt, nhưng là hai tay của hắn cũng là từ từ đem lấy thân thể cô từ trong ngực của mình tách ra. Sau đó để cho cô nằm ở trên gối đầu, đem chăn lôi kéo lên, cuối cùng đi xuống giường, cũng nhẹ giọng chậm rãi bước chính là đi ra khỏi cửa phòng. Địa lao, tầng thứ hai dưới đất. Mặc Tử Hàn đi tới 5 năm trước vẫn giam giữ Mặc Hình Phong trong nhà giam. Lần đầu tiên, hai chân của hắn đi vào nơi này. Mặc dù nơi này đã bỏ trống 5 năm, tất cả bài biện đã tích thật dày một lớp bụi, nhưng là vô cùng kỳ quái. Khi hắn bước vào nơi này bước đầu tiên, thế nhưng lại cảm thấy hơi thở Mặc Hình Phong, giống như hắn còn ở lại căn nhà giam bên trong này. Mà trước mắt, khắp nơi đều là bóng dáng của hắn. Nói thật, hắn tỉnh không để ý cha ruột của mình là ai. Mặc Hình Phong tự nói với mình là hắn thiết kế để cho mình tự tay giết ba. Vào thời điểm kia, hắn thật rất khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Nhưng là, thế nhưng hắn lại cũng không có cảm thấy tức giận, chỉ rất là tức giận cực kỳ mà thôi. Có lẽ nói như vậy sẽ cho người cảm thấy hắn vô cùng máu lạnh, có lẽ sẽ bị người nói thành không có hiếu. Nhưng có lẽ cũng là bởi vì từ nhỏ sinh trưởng ở thế giới hắc đạo, để cho hắn biến thành một người như vậy. Nhưng so với cho tới bây giờ cũng không có đã gặp ba, hắn càng muốn là Mặc Hình Phong gần ngay trước mắt. Từ lúc hắn còn rất rất nhỏ, Không biết là mấy tuổi. Chỉ biết bắt đầu mình có trí nhớ. Cũng rất muốn có được mặt hình Phong Hiểu. Rất sống để cho hắn khích lệ mình. Rất muốn để cho hắn vui vẻ. Rất muốn để cho hắn nhìn mình. Cũng đối với mình triển khai nụ cười hiền từ. Cũng là bởi vì phần này chấp nhất. Hắn vẫn luôn đang không ngừng cố gắng. Cũng vẫn luôn đang hâm mộ miêu tả đêm khuya. Bởi vì hắn cùng bản thân là rõ ràng bất đồng. Hắn phải có ba yêu tất cả. Như vậy yêu gần như cưng chiều. Chỉ là hắn rõ ràng nhớ. Đó là khi mình 6 tuổi. Hắn bởi vì luyện tập quá độ. Cho nên thân thể nho nhỏ không cách nào chống đỡ. Trực tiếp mệt đến nằm ở phòng huấn luyện. Cả người cũng lạnh như băng nằm trên sàn nhà ngủ mê man. Mà khi đó, khi hắn mơ hồ chưa tỉnh lại, Mặt hình Phong đột nhiên xuất hiện. Tiếng bước chân của hắn từng bước tới gần. Hắn đến nay còn nhớ rõ ràng. Hắn đem cái mền đắp lên trên người của hắn. Hắn đến nay cũng rõ ràng mà nhớ rõ. Còn có hắn dùng bàn tay khô ráo nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình một chút. Sau đó còn đối với mình dịu dàng nói. Ngươi làm vô cùng tốt. Cố gắng lên chẳng qua là 7 chữ mà thôi. Cũng là khi hắn trong thế giới nho nhỏ. Lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp. Để cho hắn vui vẻ giống như cả người đều tốt giống như thăng lên trời. Từ đó về sau, hắn liền không ngừng cố gắng. Chỉ vì ở cảm thụ lần thứ nhất hắn dịu dàng. Chỉ vì nếu để cho hắn dùng tay của hắn vuốt ve đầu của mình lần nữa. Chỉ vì được nghe lại hắn khen ngợi. Nhưng là từ đó về sau, thế nhưng hắn cũng không có gặp lại chuyện như vậy. Hắn thật trong lòng có đoán lúc hắn làm cha của mình. Cho dù biết hắn không phải là cha ruột của mình. Cho dù biết hắn đối với mình hận thấu xương. Cho dù biết hắn một tay thiết kế để cho mình tự tay giết cha ruột. Hắn cũng vẫn muốn hắn làm cha của mình. Vẫn là suy nghĩ muốn cảm thụ lần đầu hắn đối với mình dịu dàng chạm tới cùng lời khen ngợi. Vẫn một mực. Hắn cũng còn nhớ tới đêm đó hắn dịu dàng, cũng chỉ có một mình hắn từng đối với mình dịu dàng như vậy. Nhưng mà cuối cùng cái chết một khắc kia, hắn cũng keo kiệt không chịu đối với hắn dịu dàng nữa. Tại sao? Tại sao muốn đối đãi hắn như vậy? Nếu căm hận hắn, vậy thì không cần đối với hắn dịu dàng. Lần thứ nhất cũng không muốn. Gây tởm. Hắn đột nhiên tức giận. Nắm chặt hai quả đấm. Ác ngoan ngoan mắng. Tại sao hắn đột nhiên giận dữ. Quyền cứng rắn vung lên. Đem toàn bộ sách trên bàn cũng đánh rớt trên mặt đất. Sau đó hắn thật giống như điên phá hư tất cả bài biện trong nhà giam này. Ghê tởm, Mặt hình Phong đáng chết, tại sao muốn cư xử với tôi như vậy, tại sao ông cho tôi sống lại, ông trả lời tôi, ghê tởm, sau một phen phát tiết, vốn là bãi phóng tự động gì đó, toàn bộ cũng bị Mặt Tử Hàn đánh loạn, trong lồng giam thật giống như trong nháy mắt liền thay đổi thành một mảnh phế tích. Mà Mặc Tử Hàn đứng ở trong phế tích. Thở hổn hển từng ngụm. Sau đó từ từ ngã ngồi trên mặt đất. Trên mặt lộ ra nồng đậm đau đớn. Hắn chỉ là muốn cảm thụ lần đầu hắn dịu dàng vuốt ve. Nghe lần thứ đầu hắn khen ngợi. Như vậy đều không có thể không. Thù hận gì? Cái gì ba ruột? Hắn tất cả cũng không muốn. Hắn chỉ là muốn người đàn ông kia giống như là đối đãi với con trai ruột đối đãi hắn mà thôi. Mặt Hình Phong, cái người tàn nhẫn khốn kiếp này. Thanh âm hắn hơi có chút run rẩy nói xong, giống như là nghẹn ngào, rồi lại giống như là tức giận. Chợt, ở một đống bị đánh lật trong thư tịch, hắn thấy một phong thư màu trắng bị kẹp ở trong sách. Nghi ngờ cau mày, sau đó đưa ra cánh tay dài của mình, đem phong thư màu trắng cầm lấy. Sau đó kinh ngạc nhìn phong thư ghi ba chữ cho Tử Hàn là thư của hắn. Là Mặc Hình Phong viết cho hắn sao? Đôi tay không khỏi khẽ run. Sau đó đem phong thư mở ra, rút ra hai lần hướng về phía giấy trắng. Từ từ mở ra. Sau đó nhìn phía trên mấy dòng màu đen viết tay chữ nhỏ. Tử Hàn, ta nghĩ khi con thấy phong thư này, ta đã chết. Ha ha, thật đúng là mở đầu vô cùng tầm thường. Giống như là tình tiết trong phim truyền hình. Nhưng mà ta lại không có rất nhiều lời muốn nói với con. Ta chỉ là muốn nói cho con câu thật xin lỗi. Con nên hiểu ý tứ ta nói xin lỗi. Mà sao nhiều năm để cho con ở lại bên cạnh ta lại không có thể chăm sóc thật tốt. Cũng muốn nói một câu thật xin lỗi. Thật ra thì lúc con bắt trở lại, ta liền đã có chút hối hận. Bởi vì mỗi lần gặp lại ánh mắt của con, mỗi lần nói với con, ta đều sẽ cảm thấy trong lòng không khỏi có cảm giác đang không ngừng quấy phá. Ta vẫn luôn không biết loại cảm giác là chuyện gì xảy ra. Sau lại bị nhốt vào nơi này, ta mới chậm rãi hiểu. Đó chính là cảm giác áy náy. Thế nhưng nghĩ cừu hận của mình rơi trên người của một đứa trẻ, ta thật sự chính là một người không có độ lượng. Một người đàn ông kém cỏi. Nhưng là cho dù có hiểu biết rõ những thứ này, tuy nhiên nó không cách nào như cũ nhìn thẳng con mắt của con. Hơn nữa mỗi lần mở miệng, trong lòng đều không ngừng tự nói với mình. Phải dịu dàng một chút. Muốn nhẹ giọng một chút. Muốn hiền hòa một chút. Nhưng là thật kỳ quái. Chỉ cần vừa mở miệng, liền thay đổi thành lời nói lạnh lùng. Con nhất định rất hận ta đi. Chỉ như vậy là tốt rồi. Hận ta đi. Căm hận ta đi. Dùng sức căm hận một mình ta là tốt rồi. Sau đó giết chết ta rồi. Đem tất cả ân oán cũng kết thúc ở trên người của ta. Đây chính là ta lựa chọn cuối cùng chết kiểu này. Ta cam tâm tình nguyện chết ở trên tay con. Cuối phong thư này, mặc dù có chút buồn nôn, nhưng là cảm ơn con đưa con gái ta đi theo ta đoạn đường cuối cùng, giúp ta chăm sóc nó thật tốt, còn có. Con làm rất khá, cố gắng lên đi con trai của ta. Ở phía dưới ngóc phải giấy viết thư. Dùng buồn nôn gọi viết. Ba yêu của con vẫn còn ở phía sau nghịch ngợm vẽ hai trái tim. Mặc Tử Hàn nhìn hết phong thư này, nhìn tới cuối cùng mấy cái chữ kia. Trong nháy mắt giống như trở lại lúc mình 6 tuổi. Hắn dùng cái kia chỉ bàn tay khô ráo vuốt ve đầu của mình. Sau đó dùng thanh âm dịu dàng đối với hắn nói. Con làm vô cùng tốt. Cố gắng lên. Chợt, hốc mắt thay đổi nong nóng, ẩm ướt. Nước mắt thế nhưng tụ tập trong hốc mắt hắn, sau đó một giọt, một giọt, một giọt, rơi xuống ở đó tờ giấy kia ẩm thấp phía trên màu đen tự thể. Biết nguyên nhân cha ruột mình chết thì hắn thật không có căm hận hắn. Bởi vì hắn chưa từng cùng bản thân cha ruột tiếp xúc qua. Cũng không có cùng hắn có bất kỳ tình cảm. hắn chỉ là rất tức giận. Vô cùng tức giận. Mà khi đó hắn lại không ngừng khiêu khích của hắn. Không ngừng kích thích hắn. Cho nên hắn mới sẽ xung động nổ súng. Hắn cũng không muốn giết hắn, cho dù không biết hắn chính là cha ruột Tử Thất Thất. Hắn cũng chưa từng nếu muốn giết hắn. Thật là buồn cười. Phá phá phá phá. Phá phá phá phá. Phá phá phá phá phá phá. Hắn đột nhiên cười thoải mái, mà nước mắt như cũ trong hốc mắt xuất hiện. Hắn tại sao muốn đối với một người đàn ông như vậy chấp nhất như vậy chứ? Là bởi vì không chiếm được sao? Là bởi vì thấy Mạc Thâm Dạ cùng hắn ở chung một chỗ, để cho hắn hâm mộ, cho nên mới phải sinh ra tình cảm như vậy sao? Là bởi vì hắn từng tại tất cả mọi người cũng đối với hắn lạnh lùng. Đột nhiên đối với hắn dịu dàng một lần kia. Mà biến thành như vậy sao? Hắn thế nhưng lại như thế thích kẻ thù giết cha của mình, thật là quá buồn cười. Thật là tức cười. Nhưng là buồn cười nhất chính là. Hắn thế nhưng lại vì một phong thư. Mà rơi xuống giọt lệ nam nhi chân quý nhất. Phá phá phá phá. Phá phá phá phá. Mặt hình phong ông thắng. Cái người cha đáng giận vô liêm sỉ này. Ông thắng hắn lớn tiếng kêu, vừa khóc vừa cười. Hắn nhận thua. Hắn nói rất đúng. Hắn căn bản cũng không thích hợp làm hắc đạo đầu rồng. Địa lao cửa tầng thứ hai. Tử Thất Thất nghe hắn tiếng kêu. Khóe miệng hơi gợi lên vẻ tươi cười. Cũng không phải vui vẻ cười. Cũng không phải là khổ sở cười. Nhưng là không phải là không vui vẻ cười. Càng không phải là không dáng tươi cười đắng chát. Tóm lại là ngay cả chính cô cũng không biết. Mình đang cười cái gì. Xoay người đi về phía cửa tầng một địa lao. Trong lòng không khỏi có cảm giác. Đang không ngừng du đãng phải. Mặc Tử Hàn. Anh có nghĩ tới hay không? Ba không thích đến gần anh. Không thích nói với anh. Thậm chí không thích nhìn anh. Có lẽ là bởi vì ba không muốn đem anh dạy thành một người máu lạnh vô tình. Không muốn làm cho anh trở thành người trong hắc đạo. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 345 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 346. Thân thế Mạc Tử Hàn. Đi gặp mẹ đi. Sáng sớm ngày mới vừa lộ ra chút ánh sáng. Mạc Tử Hàn từ địa lao về phòng ngủ. Khẽ khàng mở cửa phòng ra. Chỉ sợ sẽ đánh thức Tử Thất Thất. Nhưng khi hắn mở cửa ra mới phát hiện. Tử Thất Thất đã sớm dậy rồi. Còn ngồi trên giường nhìn hắn. Giống như đã đợi rất lâu. Em dậy rồi à? Hắn nhích môi khẽ nói. Sau khi anh đi em đã dậy rồi. Hơn nữa còn đi theo anh nữa cơ. Chỉ là về sớm một bước thôi. Tử Thất Thất hết sức dịu dàng thẳng thắn nói ra. Mặt Tử Hàn nghe vậy có chút kinh ngạc. Em đi theo anh. Vậy em đều nhìn thấy hết rồi hả? Ừ. Tử Thất Thất gật đầu. Mặt Tử Hàn hơi lúng túng. Từ từ tới trước mặt cô. Nhìn thấy cơ thể bên trong áo ngủ liền lấy chăn khoác lên người cô. Khẽ nói. Em vẫn một mực chờ anh sao? Em muốn nói gì với anh à? Cảm thấy được sự ấm áp. Tử Thất Thất cười càng ôn nhu hơn. Cô ngửa đầu nhìn hốc mắt còn ửng đỏ của hắn nói. Em cho là giấy không gói được lửa. Cho dù anh không muốn biết. Nhưng sớm muộn cũng sẽ biết. Thế nên em quyết định. Nói hết chuyện về ba anh cùng thân thế anh cho anh biết. Thất Thất.

Mặc Tử Hàn vừa mở lời, tiếng lại dần mất hẳn, bắt đầu do dự có nên nói thân phận mình ra không? Phải nói ra thân phận mình như thế nào? Mà bà ấy sẽ tin hắn sao? À, Mộng Thiến Tâm chợt lên tiếng, đôi mắt sâu xa rời đi. Bà nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường. Vừa đúng lúc, bà như thường ngày nỉ non nói, đến giờ cho Bảo Bảo bú sữa rồi. Bảo Bảo không ăn sẽ đói đấy. Bà nói xong liền đứng dậy. Sau đó đi tới đầu giường cầm con gấu tét đi lên. Cẩn thận vào ngực. Lại cầm bình sữa trên tủ đầu giường đặt vào miệng gấu tét đi. Mỉm cười nhìn nó. Giống như đang nhìn Bảo Bảo của mình. Mặc Tử Hàn nhìn bà lúc này không nhịn được cau mày. Vừa rồi lúc bà ấy lên tiếng còn như người bình thường. Nhưng đột nhiên lại thay đổi thành như thế. Chẳng lẽ bà ấy thật sự bị điên sao? Bà ấy đúng như Tử Thất Thất nói. Hơn 30 năm trước bị mất hắn. Sau đó lại thấy tử trạng của chồng mình. Cho nên tinh thần liền suy sụp thành bệnh tâm thần. Trái tim chợt run rẩy, mơ hồ co rút lại. Hắn đặt tay lên trái tim, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là đau lòng ư? Đây chính là cảm giác đau lòng mà Tử Thất Thất nói sao? Rõ ràng cho tới bây giờ chưa từng gặp người phụ nữ ấy. Rõ ràng không có tiếp xúc gì với bà ấy. Nhưng nhìn bà ấy bây giờ, nhìn bộ dạng si ngốc của bà ấy, tim của hắn cũng không tự giác mà đau đớn. Không tự chủ được mà thấy khó chịu. À! Mộng Thiến Tâm chợt kêu lên một tiếng sợ hãi. Đôi tay bỗng buông lỏng. Gấu tét đi cùng bình sữa trong tay đều rơi xuống đất. Mà Mộng Thiến Tâm lại mở to mắt hoảng sợ. Khủng hoảng nói. Đây không phải con của tôi. Không phải con của tôi. Con của tôi ở đâu? Nó đang ở đâu? Ở đâu? Bà vừa nói vừa hốt hoảng tìm kiếm những chỗ bí mật trong phòng. Bà cúi xuống gầm giường. Mở tủ đầu giường. Kéo ra trải giường. Vừa tìm kiếm lặp đi lặp lại. Vừa kinh hoàng nói. Ở đâu? Ở đâu? Con tôi ở đâu? Con ơi! Con ơi! Con mau ra đây đi, đừng chơi trốn tìm với mẹ nữa. Mẹ sợ lắm. Mau ra đây đi. Mau ra đây đi. Con của mẹ. Con của mẹ mau ra ngoài đi. Mộng Thiến Tâm chợt hét lên. Hai tay nắm lấy mái tóc xoăn hỗn độn của mình. Mắt lại hoảng sợ mở to. Giống như nhìn thấy chuyện gì đó đáng sợ. Cả người không ngừng run rẩy. Sợ hãi nhảy lên trên giường co mình lại. Lùi lại vào góc giường. Ôm chặt lấy bản thân. Đừng, đừng, đừng chết. Kiêu hùng. Anh sẽ không chết. Anh sẽ không chết. Con ơi. Con ơi. Con ở đâu? Con của mẹ. Con rốt cuộc ở đâu? Mặc Tử Hàn đứng nhìn bộ dạng bây giờ của Mộng Thiến Tâm. Trái tim lại càng đau đớn hơn. Chân mày cũng càng nhíu lại chặt hơn. Đột nhiên. Chân hắn tiến lên. Cứ như vậy từng bước. Đi tới bên giường. Hắn quỳ một chân lên giường. Sau đó từ từ đưa tay ra. Nhẹ nhàng chạm vào tay bà. Thân thể của Mộng Thiến Tâm giật mình mà chấn động. Mặc Tử Hàn nhìn mặt bà. Nhìn những nếp nhăn cùng vẻ hoảng sợ trên mặt bà. Sau đó hơi nhích miệng. Nắm chặt lấy cánh tay bà. Mở miệng nói. Là con đây. Con chính là đứa con mẹ tìm đây. con chính là con mẹ đây. Mẹ nhìn con đi này, con chính là con mẹ đó. Nghe hắn nói, Mộng Thiến tâm hoàn toàn lâm vào khủng hoảng. Bà co chặt mình hơn, hất mạnh tay hắn ra. Nhưng tay hắn lại như cái kìm giữ chặt tay bà không chịu buông. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Anh là ai? Anh đã cướp đi con của tôi sao? Là anh giết Kiêu Hùng sao? Anh muốn gì? Anh muốn giết tôi ư? Mộng Thiến tâm hoảng sợ nói, đôi mắt sợ sệt nhìn hắn. Mặc Tử Hàn nắm chặt tay bà. Sau đó chân còn lại cũng quỳ lên giường. Hắn nhìn bà thật gần, đau lòng. Rồi lại mỉm cười nói, có lẽ mẹ không nhận ra con. Dù sao đã qua hơn 30 năm, mà con cũng không biết phải nói thế nào để mẹ tin con. Không bằng như vậy đi, con tự giới thiệu trước. Con tên là Mạc Tử Hàn, năm nay 35 tuổi. Mặc dù không thể nói là một người tốt, nhưng cũng coi là một người đàn ông tốt. Ngoài cửa là vợ tương lai của con. Cô ấy tên Tử Thất Thất, là một cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Mặc dù chúng con chưa kết hôn, nhưng đã có ba đứa con vô cùng đáng yêu. Một đứa tên Mặc Thiên Tân, là một bé trai, năm nay 12 tuổi. Một đứa là Mặc Thiên An, cũng là bé trai, năm nay 5 tuổi. Một đứa nữa là Mặc Thiên Ái, là một bé gái, cũng 5 tuổi. Ha ha ha. Hắn cười có chút xấu hổ, thái độ cũng trở nên lung túng. Xấu hổ quá, dường như nói xa quá rồi. Chỉ là con thật sự chính là con trai mẹ. Về sau mẹ không cần phải đi tìm con trai mẹ nữa. Bởi vì hắn nắm chặt cánh tay bà, sau đó từ từ trượt xuống cầm lấy bàn tay bà đặt vào ngực mình. Nói, con chính là con của mẹ. Bỗng nhiên trong lúc đó, hết sức thần kỳ, Mộng Thiến tâm nhìn vào đôi mắt hắn, thân thể dần dần không run rẩy nữa, vẻ mặt sợ hãi từ từ biến mất. Bà kinh ngạc nhìn hắn, con trai. Bà nghi ngờ nỉ non, tay từ từ hướng lên, nhẹ nhàng thấp thỏm vuốt ve gò má của hắn. Mặc Tử Hàn ngoan ngoãn không nhúc nhích, mặc cho bà nhìn chằm chằm, mặc cho tay bà vuốt ve. Mộng Thiến tâm từ từ dường như có hơi bớt cảnh giác với hắn. Tay dần chuyển tới tai hắn, vuốt tóc mai lên, nhìn phía sau tai hắn. Ba nốt ruồi đen dàn hàng sau tai hắn cực kỳ che khuất, không nhìn kỹ căn bản là không thấy được. Bỗng nhiên, Mộng Thiến tâm mở to hai mắt, giống như nghĩ lại thời điểm 30 năm trước lúc hắn ra đời. Ở sau tai đứa bé cũng có ba nốt ruồi đen, nhưng nốt ruồi khi đó còn nhỏ hơn bây giờ, vẫn còn nhạt. Nếu toàn thân đứa bé trơn bóng không gì che giấu được, căn bản cũng không có thể nhanh chóng mà phát hiện ra ba nốt ruồi đó. Con của mẹ, bà lại thì thào. Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn bà, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thần sắc trong đôi mắt bà cũng đã có biến hóa rất lớn. Con của mẹ, con của mẹ, con là con của mẹ. Bà nói xong liền rớt nước mắt, cánh tay mở ra ôm chặt lấy hắn, vui vẻ nói, con của mẹ, con trai của mẹ, con là con của mẹ, là con trai của mẹ, mẹ nhận ra con, mẹ nhận ra con rồi. Con cuối cùng cũng về bên mẹ rồi, con rốt cuộc cũng quay về rồi, thật tốt quá, thật tốt quá, thật tốt quá. Mặt Tử Hàn sững sờ bị bà ôm lấy, kinh ngạc mở to đôi mắt. Mặc dù không rõ tại sao bà ấy lại thành như vậy, chỉ là bị bà ấy ôm lại, cũng có một dòng chảy ấm áp chảy vào hắn, mà tâm tình cũng trở nên vui vẻ nhẹ nhõm. Chẳng lẽ đây chính là vui vẻ mà Tử Thất Thất nói? Bởi vì gặp được người phụ nữ này mà trở nên vui vẻ. Đôi tay cũng không nhịn được từ từ ôm chặt lấy bà, sau đó hơi cười cười, nói, mẹ. Thì ra cảm giác có mẹ là vậy a, thì ra cảm giác gọi hai chữ này lại là vậy a, mẹ, mẹ của hắn. Nhưng cảm giác ấm áp vậy cũng không kéo dài lâu, chỉ hơn 10 sau, cảm xúc của Mộng Thiến Tâm lại xảy ra biến hóa. Bà đột ngột buông hắn ra, đôi mắt ngập nước tràn đầy ưu thương. Mà bà lại si si ngốc ngốc, từ từ xuống giường, bắt đầu dọn dẹp căn phòng vừa bị bà làm lộn xộn. Nhặt gấu tét đi và bình sữa lên đặt trên tủ đầu giường. Chảy lại ra. Gấp chăn cẩn thận đặt ở đầu giường. Sau đó ngồi trên giường không nhúc nhích nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Mặt Tử Hàn nhìn biểu hiện của bà liền nhíu chặt mày. Hắn nghi ngờ lên tiếng, khẽ gọi bà, mẹ. Mẹ, mẹ có nghe con nói không? Mẹ, mẹ. Mộng Thiến Tâm không có phản ứng gì, ngồi yên nhìn ngoài cửa sổ. Mặt Tử Hàn nhìn bộ dạng tĩnh lặng của bà, trái tim lại đau đớn. Vừa rồi còn nhận ra hắn, nhưng ngay lập tức lại trở lại ban đầu. Cũng đúng. Dù sao bà ở trạng thái này rất nhiều năm rồi. Muốn bà lập tức hồi phục căn bản là không có khả năng. Bà có thể nhận ra được đứa con trai này cũng đã là kỳ tích. Nhẹ nhàng thở dài, từ từ tới trước mặt bà. Mặc dù bà ấy không nhìn hắn, nhưng lại vô cùng kỳ diệu. Chỉ cần nhìn bà ấy, hắn liền cảm thấy một cảm giác vui vẻ. Mẹ, con phải đi rồi. Hôm nào đó con sẽ trở lại thăm mẹ. Hơn nữa còn tìm bác sĩ tốt nhất cho mẹ. Con nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho mẹ. Hắn nói xong khẽ nở nụ cười, sau đó có chút không nỡ ra cửa phòng bệnh.